đơn phương thầm lặng ẩn bí ám luyến. Chương 1, góc truyện audio.com, edit, Chizi, Nhàn Vũ mới chạy xong 5 km trên máy chạy bộ, cầm lấy di động đang phát nhạc đặt trong hộp bên cạnh máy chạy bộ, vừa lau mồ hôi vừa mở Weixin kiểm tra tin tức được gửi tới từ 20 phút trước. Weixin, chính là app WeChat, Hứa Thường Ninh, truyền tiếp video, Hứa Thường Ninh, lúc nãy thấy một thứ khá thú vị trên V Quyền, ông xem thử đi. V Quyền tên đầy đủ là Trạm Giao Lưu AVGV, là một trang web lớn chính quy cho phép download, xem trực tuyến AVGV, trong trạm gồm có khu vực chính thức và khu vực cho fan. Khu vực chính thức chủ yếu là thông báo một số video trả phí và tin tức mới nhất trong V Quyền. Khu vực dành cho fan chủ yếu cho fan tự do thảo luận, hầu như tất cả nam nữ diễn viên trong giới đều có tài khoản VIP trong V Quyền, dùng để thông báo tin mới và nhận phản hồi của fan. Là một người tham gia đóng phim chưa tới nửa năm, nhân khí đã tăng vọt trở thành nam thần mới nổi giới AV. Nhan Vũ thường xuyên lọt top ở hai khu nam quyền này, nhưng cậu chưa bao giờ lộ diện trên V Quyền, cũng ít khi vào bình luận của khu fan V Quyền. Bạn bè đều biết thói quen này của Nhan Vũ, thỉnh thoảng phát hiện video có liên quan tới cậu sẽ gửi cho cậu xem. Trong những người này, người sôi nổi nhất chính là Hứa Thường Ninh. Nhưng Hứa Thường Ninh là một nam diễn viên GV, chưa bao giờ quan tâm tới AV, sao lại thấy được video có liên quan tới cậu? Nhàn Vũ buồn bực mở cái video được Hứa Thường Ninh truyền tiếp. Video vừa được mở ra, góc trên màn hình xuất hiện logo biểu hiện xuất phát từ khu fan GV. Lúc này cậu không còn hứng thú nữa, tính thoát ra thì ánh mắt lơ đãng đảo qua, hàng chữ màu đen thu hút cậu. Bách An X Nhàn Vũ, nam thần lãnh khốc yêu tôi. Nhàn Vũ sửng sốt ngừng lau tóc, cậu nhìn kỹ lại thì phát hiện cái tên phía trước tên cậu đúng là Bách An. Đối với Nhàn Vũ mà nói, Bách An là tiền bối của tiền bối. Năm 22 tuổi, Bách An quay một bộ AV liền nổi tiếng khắp V Quyền, thậm chí rất được chú ý ở các trang web AV khác ở nước ngoài, đến bây giờ mới chỉ 5 năm mà đã có rất nhiều bộ nổi tiếng, thậm chí trong giới diễn viên còn có một lượng fan không nhỏ, có thể nói anh chính là đóa hoa trong các nam diễn viên AV mấy năm gần đây. Mỗi khi Nhan Vũ lên V Quyền đều thấy video trả phí của Bách An treo ở trang đầu, vô cùng hot. Sao cậu lại dính dáng đến Bách An? Vốn muốn tắt cái video đó đi nhưng lại vô tình chạm nút phát video, gương mặt anh tuấn, thân thể cường tráng của Bách An theo tiếng nhạc nền tim đập thình thịch lọt vào mắt Nhan Vũ. Đối với một diễn viên nam AV mà nói, Bách An có ngoại hình quá xuất sắc, cao 1m88, chân dài vai rộng, tóc ngắn đen mượt, mắt hẹp mi dài, mũi thẳng môi mỏng, trên người lúc nào cũng bộc lộ khí chàng có chút lãnh đạm thờ ơ, giá trị nhan sắc có thể tiến thẳng thành nam thần showbiz, may là thân là đồng tính, đột nhiên nhìn thấy nhan sắc anh tuấn của đối phương, Nhan Vũ vẫn bị anh kinh diễm vài giây. Tiếng tim đập nhanh chóng bị một bản nhạc tiếng Anh giọng nữ cao vô cùng mập mờ thay thế, hình ảnh Bách An dừng lại, Nhan Vũ bỗng nhiên xuất hiện trong màn hình. Cậu mặc đồng phục học sinh, cả người bao phủ trong ánh mặt trời đang ngót tay với ai đó. Nhàn Vũ, đây không phải là kịch bản ngoại cảnh AV giáo viên X học sinh của cậu sao? Sau đó video chuyển cảnh, cửa xe mở ra, một đôi giày da dẫm lên mặt đất, Bách An mặc tây trang từ trong xe bước ra, đi về phía người đang đứng cách đó, không xa. Một màn thần kỳ xuất hiện, không biết người biên tập video làm kiểu gì mà có. Góc truyện audio.com thể lồng hai người vào chung một bức ảnh, bối cảnh vị trí của hai người đều là dưới bóng cây, video cắt ghép hai người rất hoàn mỹ. Một bình luận xẹt qua tôi mặc kệ, đây là bản gốc, Nhàn Vũ cũng hiểu chút ít, đây là một video tự chế, có người cắt kịch bản AV của hai người họ cắt ghép, chỉnh sửa thành một kịch bản ngắn khác. Vì thế khi Nhàn Vũ đang ngẩn người thì một tiếng hít thở từ trong di động phát ra ngoài khá lớn, hai bóng dáng mơ hồ ôm nhau hôn môi. Người phía trên đứng dậy, nhíu mày nhìn Nhan Vũ nằm phía dưới, bàn tay khớp xương rõ ràng lướt trên da thịt trần truồng, tín hiệu như chập chờn nhấp nháy, hình ảnh tay cầm tính khí chợt lóe lên, gương mặt lạnh lùng của Bách An xuất hiện bên trái màn ảnh, lại chợt lóe thêm cái nữa, đặc tả hậu huyệt và tính khí đang dính lấy nhau, thân thể phát run và một câu thật thoải mái của Nhan Vũ tràn ra màn hình. Đậu má, Nhan Vũ muốn tắt video nhưng tay lại bị chợt một câu tiểu vũ thật trầm thấp của Bách An truyền tới. Nhàn Vũ run lên, vội vàng ấn thoát từ V Quyền sang Weixin, rồi lại từ Weixin về màn hình chính điện thoại. Lúc này Hứa Thường Ninh gửi tin tới. Xem chưa, Nhàn Vũ tai nóng bừng, trả lời một câu. Đậu má, Hứa Thường Ninh, ha ha ha ha ha ha ha ha, thấy thú vị không? Nhàn Vũ lập tức phủ nhận. Đậu má, Hứa Thường Ninh, chưa từng thấy ông thức như vậy nha. Hứa Thường Ninh, không nói dối ông, tôi thậm chí còn xem video này để tuốt đo SDDD. Tuốt, tự an ủi, nhìn video cắt ghép của cậu và Bách An tự an ủi. Nhàn Vũ, quá thèm khát thì mau nhận phim đi. Hứa Thường Ninh, già không phải loại ai muốn chơi là chơi. Hứa Thường Ninh, đương nhiên nếu như là Bách An, tôi lập tức đồng ý. Hứa Thường Ninh, đáng tiếc là hắn chỉ đóng A không đóng G. Hứa Thường Ninh, nếu là ông thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Dựa vào cái gì nếu là Bách An thì Hứa Thường Ninh lập tức đồng ý, đến cậu lại, miễn cưỡng chấp nhận. Quỹ đạo nghề nghiệp của Nhan Vũ và Bách An khá giống nhau, đều là quay bộ đầu tiên nổi tiếng, sau đó nhân khí tăng vèo vèo như ngồi hỏa tiễn, bởi vậy có không ít người so sánh cậu và Bách An. Nhan Vũ là tương lai, hiện tại là Bách An, tiểu Bách An, các loại bàn tán ầm ĩ, dẫn đến việc tuy hiện giờ cậu chưa từng gặp mặt Bách An nhưng trong lòng hay nghĩ tới Bách An. Ví dụ như lúc này đây, Nhan Vũ đã kiên trì tập thể hình hơn một tháng nhưng chỉ vì cậu hợp tác với một nữ diễn viên từng hợp tác với Bách An, sau khi phim được tung ra cậu thấy có người bình luận vóc dáng của cậu không bằng Bách An. Nhan Vũ không phục trả lời, hết hy vọng đi tôi cũng chỉ đóng A. Cùng với, tôi kép màn hình rồi, ông chờ bị Lão Trương hại chết đi. Lão Trương là bạn trai của Hứa Thường Ninh, cũng là người hâm mộ những năm Hứa Thường Ninh còn làm diễn viên GV. Hai người đã ra nước ngoài kết hôn, còn sống rất hạnh phúc, chẳng qua miệng Hứa Thường Ninh quá tiện cứ 2-3 ngày lại trêu chọc Nhan Vũ một lần. Hứa Thường Ninh, anh Nhan, em sai rồi, em nhớ em còn việc chưa làm, hôm khác nói chuyện. Gửi xong câu này, Hứa Thường Ninh không có động tĩnh gì nữa. Nhan Vũ từ lầu 2 đi xuống, đặt di động trên sofa, vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đang gội đầu thì hình ảnh hai chân người này bám chặt trên thắt lưng người kia chợt lóe lên, không biết tại sao lời thoại Tiểu Vũ lại chui vào đầu Nhan Vũ, một luồng nhiệt xông tới. Cậu sợ hãi cúi đầu, Tiểu Nhan Vũ bên dưới lại ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu, trong khoảnh khắc Nhan Vũ trợn mắt, nước dầu gội đầu chảy vào mắt, lúc này Nhan Vũ bất chấp người anh em có ngẩng hay không ngẩng, cậu nhắm mắt luống cuống vặn vòi sen. Nhan Vũ lần sờ lung tung, nước lạnh ào ào chảy xuống khiến cậu giật mình, lui về sau định chỉnh nước ấm thì chân trượt một cái, trong phòng tắm truyền đến tiếng vang thật lớn. 20 phút sau, Nhan Vũ giống như bệnh nhân bị liệt nhiều năm, bám vào tường phòng tắm chậm rãi đi ra, sau đó chậm rãi ngồi trên sofa, cái mông đau đến mức cậu cắn răng a một tiếng, cả người căng cứng, sau đó mới từ từ bình ổn. Di động bị Nhan Vũ đặt dưới eo, cậu cẩn thận lấy điện thoại ở sau lưng, một lần nữa mở cái video kia, cái định mệnh té cũng té rồi, dù sao cũng phải biết vì sao cậu té chứ. Nhan Vũ dùng tốc độ gấp đôi xem xong video dài 3 phút, phát hiện ngoại trừ mấy giây đầu mặc quần áo ra thì hơn 2 phút sau toàn là hình ảnh thân thể dây dưa, mặt cậu và Bách An bị ghép vào, nhạc nền đầy xuân sắc, thỉnh thoảng xuất hiện một hai câu thoại nguyên bản của bọn họ. Lần này Nhan Vũ ôm lòng nghiên cứu, xem khá chăm chú. Cậu xem một hồi thì phát hiện cái tay cầm lấy tính khí là tay phụ nữ, chắc là một nữ diễn viên giúp cậu tuốt súng. Về phần cái câu Tiểu Vũ của Bách An khiến cậu sinh lòng dao động lại là do fan cắt ra trong một bộ phim Bách An hợp tác với một nữ diễn viên nghệ danh XX khác. Nhưng một video biên tập không tính là hoàn hảo lại dẫn tới hàng tá bình luận điên cuồng oanh tạc. Cùng lúc đó, dưới sự áp bức của bạn bè xem video, Bách An xem bình luận phía dưới video. Trời đất ơi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy nè? Hai ảnh siêu xứng đôi. A Vĩ đã chết lần thứ 101. Tôi muốn xem video bọn họ hợp tác. Vì sao hai người họ không đóng G chớ? Thủ động A còng TSANS sắc khuyển mã, mau mời bọn họ đóng phim đôi. Phòng làm việc Mộng Chi Thanh lăn qua đây. Có chết cũng phải cho hai người họ quay một bộ. Có thể thấy bọn họ hợp tác tôi chết cũng nhắm mắt. Chúng bạn vô cùng hứng thú nhìn mặt Bách An lạnh tanh. Cảm giác thế nào, Bách An không xem bình luận nữa, im lặng không nói. Chúng bạn hỏi dồn, thế nào, Bách An thực sự bị quân lấy phiền nhiễu, lạnh nhạt đáp một câu. Không tốt lắm, bên kia, Nhan Vũ thoát ra thì phát hiện video này được treo hàng top ở trang đầu khu fan, còn bị khu chính thức trích dẫn, cậu và Bách An còn quang vinh được đứng đầu khu GV, CP được fan hy vọng hợp tác nhất. Trong V quyển có rất nhiều nhà sản xuất tàu ngầm, có lúc những người ái mộ kéo video của CP lên hàng top sẽ được nhà sản xuất để ý, đề nghị đóng phim với hai diễn viên trong video, trong giới có vài bộ hợp tác thần cấp đều được thúc đẩy như vậy. Nhưng cậu và Bách An không có khả năng hợp tác, từ lúc gia nhập cái giới này, hai người họ đã nói rõ không đóng G, fan tung hô bọn họ lên sánh cùng trời đất cũng chẳng có tác dụng gì. 3 tháng trước Nhan Vũ đã định liệu trước như vậy. 3 tháng sau, vì một kịch bản khiến hai người không có khả năng lại xích lại gần nhau. Cách chương.